Sắc Phi, chương 24, góc truyện audio.com. Một năm sau, Thái Dương trong cung, Trần Thanh vội vàng tới rồi. Hướng họ Vũ Văn trước báo cáo. Bẩm chủ công, thuộc hạ được đến tuyến báo. Yến Thù sẽ ở năm nay đích hoa mẫu đơn hội thượng xuất hiện. Họ Vũ Văn trước gật gật đầu. Lúc này đây, nhất định phải đưa bọn họ hai người sống chảo. Trần Thanh bẩm, chủ công, tự một năm trước Yến Thu cùng Lãnh Hồ song song mất tích lúc sau. 3 tháng trước, có người phát hiện Yến Thu xuất hiện ở Dương Châu khi. Bên người nàng đích nam tử, đều không phải là Lãnh Hồ. Họ Vũ Văn trước trên mặt đích gân xanh nhảy lên một chút. Hắn đến người nào vậy? Trần Thanh do dự một tiếng. Yến Thu luôn luôn có mới nới cũ. Có thể là, câm mồm, họ Vũ Văn trước quả thực là bạo nộ rồi. Không ai có thể đủ vứt bỏ Lãnh Hồ. Chẳng sợ nàng là Yến Thù, lập tức đem nàng chộp tới gặp ta. Yến Thù đi vào diễm điện bên trong khi, nàng mặc duệ địa đích váy dài. Xa xa địa đi tới khi, quả thực tượng tiên tử rớt xuống nhân gian. Họ Vũ Văn trước gắt gao địa trừng mắt nàng. Ngươi chính là Yến Thù. Yến Thù nhẹ vỗ về chính mình đích tóc dài. Đúng vậy, họ Vũ Văn trước cười lạnh một tiếng. Bổn tọa chỉ nói Yến Thù ra sao chờ đích thiên tiên mỹ nhân. Hôm nay xem ra thật sự là nghe thấy không bằng thấy. Ngươi cũng bất quá là người trong chi tư. Tuổi già châu hoàng lại còn cố tình tao thủ lộng tư. Trên đời đích nam nhân đều mắt bị mù sao không? Nhưng lại hội yêu thượng ngươi người như vậy. Yến Thù cười vỗ tay nói. Nói cho cùng nói cho cùng. Nếu ai yêu thượng Yến Thù như vậy đích nữ nhân, còn không bằng đi yêu một người nam nhân tới rất tốt. Họ Vũ Văn trước một hơi nuốt trụ, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ngươi, ngươi này tiện nhân, chán sống sao không? Yến Thù thu liễm tươi cười, thở dài, như thế nào các ngươi hai người đích tật xấu thật đúng là tượng Nga. Họ Vũ Văn trước hừ một tiếng, cái gì chúng ta hai người? Ngươi dám đem người khác cùng bổn tọa đánh đồng. Yến Thù thản nhiên nói. Kỳ thật ngươi vòng vo một vòng lớn. Đơn giản là muốn hỏi ta. Lãnh Hồ ở đâu nhân? Này một năm, ta cùng Lãnh Hồ đã xảy ra sự tình gì? Họ Vũ Văn trước nhìn thấy nàng. Ngươi sẽ nói sao không? Yến Thù ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn. Gặp được Lãnh Hồ, ngươi tính toán thế nào đối hắn? Họ Vũ Văn trước giật mình ở ta tính toán thế nào đối hắn. Này một năm đến, hắn trong lòng chung lặp lại cân nhắc như thế nào đối đãi Lãnh Hồ. Thế nào hung hăng địa tra tấn hắn. Thế nào gọi hắn ở chính mình trước mặt cầu xin tha thứ. Chính mình thế nào trên cao nhìn xuống địa diễu cợt hắn đích chật vật. Chính là Lãnh Hồ kỳ sắp xuất hiện hiện, tất cả đích ý niệm trong đầu. Nhưng lại bỗng nhiên trở nên không sự thật đứng lên. Lãnh Hồ, sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao không? Yến Thù gắt gao ép hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đối hắn? Ngươi là phải tra tấn hắn? Làm cho hắn tượng điều cẩu giống nhau ghé vào ngươi trước mặt sao không? Chẳng lẽ Thái Dương trong cung, còn khuyết thiếu được cẩu giống nhau đích người sao? Hay là muốn lăng nhục hắn? Làm cho hắn càng thêm đích hận ngươi? Không muốn nhìn thấy ngươi. Vẫn là, nàng đi đến họ Vũ Văn trước đích bên tai. Nhẹ nhàng mà nói mấy câu. Họ Vũ Văn trước đích sắc mặt đột nhiên biến. Trở nên rất kỳ quái. Hắn đột nhiên nhìn thấy Yến Thù. Giống muốn đem nàng một phen bóp chết. Lại giống, phải chính mình khi còn sống. Đều giao phó vu nàng. Họ Vũ Văn trước đích thanh âm. Trở nên lại làm lại sáp. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Yến Thù yêu mị địa cười, vươn tay, nhẹ vỗ về họ Vũ Văn trước đích mặt, ôn nhu nói, nếu chúng ta hai người thành thân, ngươi đoán có người có thể hay không đến hiện trường đâu. Họ Vũ Văn trước căm tức nàng, ngươi, Yến Thù mỉm cười, không nhìn vu hắn trong mắt đích hừng hực liệt hỏa, ngược lại cầm một mặt gương, tao thủ lộng tư, qua một hồi lâu nhân, họ Vũ Văn trước trong mắt đích liệt hỏa chậm rãi tắt. Hắn cười gượng một tiếng. Hảo, chúng ta thành thân, một tin tức phi cũng giống như địa truyền khắp giang hồ. 3 ngày lúc sau, liệt đế họ Vũ Văn trước đại hôn chi hỉ. Tân nương vì yêu nữ Yến Thù, mặc, cách trương.